Rung động không thể kiểm soát. Chương 53, anh ấy thật sự rất thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trên đường đi bệnh viện, Chu San dùng điện thoại của Lăng Tiêu để xem tin tức. Cô dựa người vào cửa sổ xe, khuôn mặt tròn đầy của cô dưới ánh nắng trắng đến mức chói mắt. Chu San lướt qua vài trang web tin tức. Thật tuyệt, trời quang, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được cứu trợ. Cô xem xong, đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, ngẩng đầu lên rồi vội vàng nói. Dừng lại, Lăng Tiêu tấp vào lề, đạp phanh, nhìn thấy một quán ăn sáng. Lúc nãy ăn chưa no à? Chu San không hề giấu giếm, liếc anh một cái rồi chỉ về phía sau. Có cửa hàng điện thoại kia, đúng là người không hiểu gì cả. Người nói không có ý nhưng người nghe có ý. Chu San mua điện thoại xong tiện thể thay thẻ SIM, đi qua quán ăn sáng, người thấy mùi xì dầu thơm phức. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ mình ăn nhiều quá sao? Ngay giây phút tiếp theo ý nghĩ đó lại chuyển sang, chẳng lẽ mình mập rồi? Chu San chưa bao giờ nghĩ mình ăn nhiều, cô chỉ là có khẩu vị khá tốt. Cô cũng không cho rằng mình mập, chỉ là không thể gọi là gầy. Cô chưa từng quan tâm đến việc mập hay gầy, nhưng vào lúc này, không nói gì, cô vô tình xoa nhẹ vào vùng bụng và hông, rồi lén lút nhìn Lăng Tiêu. Cô lại đang tự hỏi, không biết Lăng Tiêu có nghĩ cô mập không? Rất nhanh, cô trấn tĩnh lại, vì cô biết Lăng Tiêu thích cô, vậy thì anh ấy đương nhiên sẽ thích cô như vậy. Chu San mở điện thoại mới, việc đầu tiên là tải WeChat và các ứng dụng khác. Ngay khi đăng nhập vào WeChat, vô số tin nhắn nhảy ra. Chu San kiểm tra từng tin nhắn và trả lời. Cô nhắn tin cho Cao Hạnh Hạnh hỏi tình hình sức khỏe, sau đó biết cô ấy đang ở bệnh viện trong thị trấn, nên mua ít trái cây tiện thể đi thăm. Cô cũng gặp lại bạn trai của Cao Hạnh Hạnh, người mà trước đó đã tưởng là đã chết. Cao Hạnh Hạnh vẫn còn hơi xanh xao nhưng nụ cười của cô ấy lại rạng rỡ đến tận đáy mắt. Điều này làm Chu San cảm thấy thế giới này thật rộng lớn và dịu dàng. Bệnh viện này không lớn nhưng có một sân nhỏ khá rộng, nhiều bệnh nhân được đưa ra ngoài phơi nắng. Chu San ngồi trên ghế dài bên cạnh sân, đợi Lăng Tiêu đang nói điện thoại bên cạnh. Chân cô băng bó được đặt trong dép lê, lắc lư nhẹ nhàng. Đột nhiên, điện thoại trong tay cô rung lên, là cuộc gọi của Lăng Việt. Chu San mỉm cười nhận điện thoại. Alo, Lăng Việt quan tâm hỏi thăm vài câu rồi mở đầu câu chuyện. Tôi sẽ về Ngọc Hòa vào dịp Tết Trung Thu. Hay quá, đến lúc đó tụi tôi sẽ đón cậu. Chà, sao cậu vui thế? Cậu ta chuyển đề tài, hiểu ra rồi nói. Cũng phải, tôi về giải quyết chuyện của anh trai, cậu sẽ được giải phóng. Nghe thấy đề tài này, Chu San liếm môi nói nhỏ. Lăng Việt, chuyện đó không cần cậu phải lo nữa. Sao vậy? Vì tôi định chấp nhận rồi. Cậu chấp nhận? Lăng Việt không hiểu. Cậu chấp nhận cái gì? Trời ạ, cần phải nói rõ như vậy không? Chu San mặt hơi đỏ, liếc nhìn Lăng Tiêu không xa, rồi cầm điện thoại đi xa, nói khẽ. Tôi định chấp nhận Lăng Tiêu rồi. Peppa, ý cậu là gì? Cậu không muốn ly hôn nữa sao? Dự định sẽ bảo vệ anh ấy à? Chu San có chút bối rối. Bảo vệ gì cơ? Peppa, tôi nói với cậu, không thể như vậy, cậu vẫn còn trẻ, chưa gặp được người mình thích nên nghĩ kết hôn với ai cũng được, nhưng cậu vẫn phải tin vào tình yêu, không thể làm vợ hờ. Vợ hờ, vợ hờ, Chu San cảnh giác nhìn xung quanh rồi che micro điện thoại, thấp giọng hỏi. Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu muốn Lăng Tiêu đánh chết cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cậu nói anh ấy thích đàn ông sao? Từ bao giờ tôi nói anh ấy? Chu San có chút ngớ người. Cậu không phải vẫn nghĩ Lăng Tiêu thích đàn ông chứ? Lăng Việt im lặng vài giây, rồi đẩy tội lỗi sang. Là cậu nói mà, tôi không nói. Lăng Việt, cậu nói cậu phát hiện ra bí mật của anh ấy. Anh ấy vì lý do này mà không bao giờ yêu con gái và kết hôn với cậu. Chu San lúc này mới nhận ra mấy tháng qua hai người cứ như đang nói chuyện không cùng ngôn ngữ. Thật là buồn cười. Lăng Việt cũng nhận ra có gì đó không ổn, hỏi. Không phải sao? Chắc chắn là không phải. Vậy ý cậu là gì? Đúng là cậu mốc thật. Chu San quay đầu nhìn Lăng Tiêu, xác nhận không có ai xung quanh, rồi hạ thấp giọng. Tôi nói thẳng cho cậu nghe nhé. Không phải anh ấy không yêu con gái, và kết hôn với tôi là vì anh ấy yêu thầm tôi. Vừa nói xong, miệng Lăng Việt như bị căng dây đàn. Không không không không không, không thể nào. Không thể sao, mẹ cậu đã nói đấy. Chu San lập tức phản bác lại sự phủ nhận của Lăng Việt. Năm đó anh ấy phản đối ba mẹ cậu nhận nuôi tôi vì anh ấy yêu thầm tôi, không muốn tôi là em gái của anh ấy. Sau này, anh ấy còn chạy đến SA đăng ký kết hôn với tôi nên không thể không nói tình cảm lâu nay của anh ấy với mẹ cậu. Nói đến đây, Chu San thở dài. Bao nhiêu năm qua anh ấy không yêu ai, chỉ yêu thầm tôi thôi. Chưa dứt lời, trong điện thoại vang lên tiếng cười của Lăng Việt, cười đến mức thở không ra hơi. Chu San cảm thấy khó chịu, đưa điện thoại ra xa một chút. Cười cái gì? Cười cậu đấy. Lăng Việt cười đến mức giọng cũng run rẩy. Lúc đó, lúc anh ấy đăng ký kết hôn với cậu, chắc chắn bị ba mẹ mắng rồi. Dù cậu còn nhỏ có thể không hiểu chuyện, còn anh ấy thì không được. Bảo thích cậu nên mới kết hôn. Cái lý do này là tôi nghĩ ra đấy. Ha ha ha, thích cậu á. Cái hiểu lầm này làm tôi muốn cười chết. Hiểu lầm? Không thể nào sao? Không thể nào. Lăng Việt ho nhẹ vài tiếng rồi nói, Peppa, làm sao anh ấy có thể thích cậu được? Anh ấy là Lăng Tiêu đấy. Chu San ngước mặt lên, ánh nắng chói chang giữa trưa làm cô không mở mắt được. Nhưng trong đầu cô mọi thứ như sấm sét khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Không thể nào, Lăng Tiêu chắc chắn thích cô. Cô đâu phải ngốc, mấy tháng qua Lăng Tiêu đã đối xử với cô thế nào cô biết rõ. Chu San tức giận, cậu hiểu cái gì, anh ấy là thích tôi. Lăng Việt, anh ấy không thích. Chu San, anh ấy thích. Lăng Việt, anh ấy không thích. Chu San, anh ấy thích. Lăng Việt, anh ấy không thích. Chu San hét lên, tranh luận một cách ngớ ngẩn. Anh ấy thích. Lần này Lăng Việt không nói gì nữa. Cả hai đều im lặng. Chu San tức giận, mồ hôi lạnh đã xuất hiện trên trán, lồng ngực cô phập phồng. Lăng Việt bên kia cắt đứt im lặng, giọng nói có chút không chắc chắn, thậm chí còn hơi lố bịch. Cậu vẫn thích anh tôi rồi sao? Chu San im lặng thêm 2 giây, Lăng Việt lại hỏi. Trời ơi, cậu đừng nói với tôi là tôi đoán đúng rồi nhé. Chu San, tôi không thể chấp nhận được. Cậu là em gái tôi mà, sao cậu có thể làm chị dâu tôi được? Không được, tôi không thể chấp nhận được. Lăng Việt đã vào chế độ bực bội. Chúng ta từ nhỏ đã là đồng đội, giờ cậu lại như thế này. Tôi cảm giác như cậu phản bội tôi, cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tôi không thể chấp nhận, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Chu San, cậu nói gì đi? Cậu ta nóng lòng muốn một câu trả lời rõ ràng. Nói gì đây? Chu San ngập ngừng, rồi lẩm bẩm. Chẳng phải tôi là chị dâu cậu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia điện thoại, Lăng Việt đã bắt đầu day huyệt thái dương. Tôi cần phải hít thở sâu, tôi cần cấp cứu. Vậy tôi gọi 120 cho cậu nhé. Chào. Chu San nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại rồi mất kết nối. Trong đầu cô vẫn là những lời Lăng Việt vừa nói. Những lời nói đó nặng nề đập vào trái tim cô, rồi trái tim cô không chịu nổi, đã bị rách một lỗ nhỏ. Chẳng lẽ thực sự là một hiểu lầm sao? Chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự không có ý gì với cô sao? Chẳng lẽ là cô tự mình rơi vào bẫy của chính mình sao? Chu San lắc đầu như đang lắc chuông gió. Trong lòng cô liên tục phủ nhận 3 lần, không thể nào. Không thể nào, không thể nào, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chu San siết chặt điện thoại, nghiến răng. Không thể nào, ngay cả 1/1000 cũng không thể. Không thể sao? Chu San giật mình, quay lại nhìn Lăng Tiêu. Anh đứng dưới bóng cây, hai tay ôm ngực, hơi ngẩng đầu lên, dáng vẻ thư thái. Chỉ cần nghĩ đến khả năng 1/1000 là Lăng Tiêu không thích cô đã tức giận. Cảm giác này đến thật mạnh mẽ. Cô hé miệng, mặt có vẻ tức giận đến mức cô cũng không nhận ra. Cô hầm hừ, đi sang một bên. Bụng đói không được, phải ăn cơm. Lăng Tiêu dễ dàng đuổi kịp bước chân cô. Vừa nãy gọi điện cho ai? Lăng Việt, cãi nhau à? Lăng Tiêu nhếch mép cười. Không phải hai người như thể là cùng một chiếc quần sao? Chu San quay người đứng lại, nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt sắc bén. Một chiếc quần có 2 ống, em và cậu ấy cũng có thể có sự khác biệt chứ? Lăng Tiêu đứng cách cô 2 bước, từ trên cao nhìn xuống cô, mắt híp lại. Cảm giác nguy hiểm lại đến. Chu San cảm thấy tim đập thình thịch. Trời ạ, mình đang tức giận sao? Mình đang tức giận với Lăng Tiêu sao? Mình đang tức giận vô cớ với Lăng Tiêu sao? Trong ánh mắt của anh ấy rõ ràng anh ấy chẳng làm gì cả. Chỉ mới gọi điện thoại về vậy mà mình lại vô lý tức giận. Vậy là, trong đầu Chu San vang lên 1 tiếng, tỷ lệ không thích, tăng lên 1/1000, lên tới 2/1000. Không được, Chu San đang bực bội thì Lăng Tiêu bước nhanh lên 2 bước. hơi thở của anh cuốn theo sát. Chu San ngả đầu ra sau một chút, nhẹ ngẩng cằm nhìn anh. Ánh mắt cô vì ánh nắng chói chang mà nheo lại, nhưng vô tình lại nhìn vào môi anh. Cô vẫn còn nhớ rõ nhiệt độ và lực từ đôi môi đó. Cô nuốt nước bọt, làm gì vậy? Lăng Tiêu nhìn cô, từ từ cười lên, khóe môi nhếch lên, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô. Thoải mái quá, sau khi trêu chọc xong, anh đi những bước dài, để lại Chu San đứng đấy, tâm trạng rối loạn. Thoải mái quá, Chu San cảm thấy Lăng Tiêu không những không tức giận, mà còn có chút nâng niu, anh ấy quả thật thích mình, cô nghĩ vậy, và cũng đã trả lời tin nhắn của Lăng Việt như thế. Chu San mở rộng suy nghĩ, nếu tôi đã chiếm được Lăng Tiêu thì sau này anh ấy sẽ làm gì cũng nghe tôi, thế này cũng là chiến thắng của chúng ta. Lăng Việt gửi liên tiếp mấy biểu tượng món tay cái. Lăng Tiêu đã xới cơm cho Chu San, thấy cô đang cười nhìn điện thoại. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, ăn đi, đừng chơi điện thoại. Chu San ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, lắc đầu rồi vừa cầm chén cơm, lại lười biếng để đũa xuống. Cô ngẩng đầu lên một chút, em no rồi, không ăn nữa. Đây mới là chén thứ hai, quả thực không giống với khẩu phần ăn của cô mọi khi. Chu San cũng mới nhận ra rằng hóa ra cô ăn còn nhiều hơn Lăng Tiêu vào những lúc bình thường. Chu San khẽ mím môi, ngượng ngùng nói, dạo gần đây em ăn ít đi rồi. Lăng Tiêu nhìn Chu San 2 giây, nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chút nữa lên cao tốc, nếu đói thì sẽ không có gì cho em ăn đâu. Chu San luyến tiếc đẩy chén cơm ra, dùng hành động thể hiện thái độ. No rồi, nói xong cô lại cầm điện thoại lên chơi, không muốn nhìn nữa, dù cơm trắng tròn đầy vẫn có một sức hút lạ kỳ. Lăng Việt lại gửi mấy tin nhắn qua. Lăng Việt, vậy giờ cậu định làm gì? Lăng Việt, sao cậu lại có thể yên vị ở vị trí chị dâu của tôi vậy? Lăng Việt, anh tôi có thừa nhận chưa? Ba câu hỏi nối tiếp làm Chu San ngẩn ngơ. Chu San ngẩng mắt nhìn Lăng Tiêu đang từ từ ăn cơm. Cô nhẹ nhàng gọi, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ nhớn mày. Ừ, anh có điều gì muốn nói với em không? Lăng Tiêu dừng tay nhìn cô. Hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của Chu San. Cô ôm điện thoại, mắt tròn xoe, giống như một con thú nhỏ dễ thương. Lông mi Lăng Tiêu run rẩy một chút, tiếp tục gắp đồ ăn. Anh muốn nghe em nói. Câu trả lời không ăn nhập gì cả. Nhưng Chu San hiểu rồi. Cô nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. Chu San suy nghĩ xong. Lăng Việt, kết quả thế nào? Chu San, 3 ngày nữa sinh nhật Lăng Tiêu tôi sẽ thổ lộ. Lăng Việt lập tức gửi một đoạn âm thanh dài. Chu San không dám nghe trước mặt Lăng Tiêu, bèn chuyển thành chữ. Lăng Việt, cậu giỏi đấy. Hóa ra trước kia cậu nhút nhát như thế chỉ để tích lũy đến giờ để thổ lộ phải không? Thật sự tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Cắt đứt quan hệ đi. Hai người cứ thế mà sống đi. Dù chỉ qua tin nhắn, Chu San vẫn có thể cảm nhận được sự kháng cự của Lăng Việt. Cô không kìm được cảm thấy có chút buồn cười. Thực ra chuyện thổ lộ này trước đây Chu San không dám nghĩ đến. Nhưng vừa nãy Lăng Tiêu bảo muốn nghe cô nói. Anh thích cô nhiều năm như vậy, đã đi 99 bước. Vậy thì bước cuối cùng để cô bước đi, như vậy cũng là một kết thúc hoàn hảo. Chu San nhanh chóng gõ chữ. Cậu nghĩ tôi thổ lộ có cần tặng hoa không? Lăng Việt, tôi bảo cắt đứt quan hệ, cậu không nghe à, Chu San? Hay là tôi tự làm một chiếc bánh sinh nhật? Lăng Việt, cậu có nghĩ qua không? Nếu anh ấy từ chối thì sao? Chu San, anh ấy rất thích tôi. Lăng Tiêu tiếp tục gắp đồ ăn, giọng điệu lơ đãng. Hai người hòa rồi à? À, Chu San ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Anh biết em đang nhắn tin với Lăng Việt sao? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn cô, hơi nhướng mày. Nếu không phải thì là ai? À, là Lăng Việt, tụi em đã hòa rồi. Chu San trong lòng tự động hòa giải với Lăng Việt. Cô lấy hai tay ôm mặt, cười tươi như hoa. Vị trí của em đòi hỏi em phải rộng lượng hơn một chút. Nói xong câu đó cô nhìn thấy khóe môi Lăng Tiêu hơi nhếch lên. Anh hơi cúi đầu, gật nhẹ một cái rồi. Ừ, một tiếng, Chu San trong lòng vui mừng, cảm giác như một pháo hoa bùng nổ trong lòng. Cô lại cầm điện thoại lên gõ chữ. Chu San, anh ấy thật sự rất thích tôi. Cách chương.